Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 384, chương 385, liên tiếp quân tình. Tại mưa to như rót, thời tiết bên trong tập hợp quân đi đường cuối cùng lộ ra quá mức vội vàng. Tiền tuyến tình hình chiến đấu bất lợi, càng là như là lúc này vẻ lo lắng đồng dạng chồng chất tại tất cả mọi người trong lòng. Tất cả thiết sách quân sĩ trong lòng đều có chút thấp thỏm lo âu. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, tại cái này lâm trước khi lên đường, thân là cái này trong quân đội cao nhất tướng lĩnh, Lâm Ý có lẽ muốn nói những cái gì, nhưng mà Lâm Ý cũng không nói gì. Đợi đến cái kia 300 thiết sách quân tập kết hoàn tất, hắn chỉ là hướng về phía tất cả đang đợi hắn nói chuyện thiết sách quân sĩ gật đầu một cái. Sau đó liền lên xe ngựa. Hắn cũng không lộ ra lo lắng. Tương phản rất bình tĩnh. Liền như là nơi đó nguyên bản chính là hắn có lẽ đi địa phương. Có lúc, trầm mặc sẽ càng làm người ta hoảng hốt. Nhưng mà lúc này, hắn trong trầm mặc lại mang theo một loại khó tả lực lượng. Rất nhiều thiết sách quân sĩ bất an trong lòng bỗng nhiên tiêu ẩn. Ngụy Quan Tinh chọn lựa ra cái này 300 thiết sách quân đều là chi này thiết sách quân bên trong am hiểu nhất kỵ giả, dùng cho những người này quân mã cũng chỉ là có thể đủ. Mà lại tốt xấu lẫn lộn, đi theo mấy chiếc xe ngựa phía sau, cho người ta nhìn qua trạng thái lại không tính hốt hoảng. Tiết Cửu cũng tại cái này 300 thiết sách quân bên trong. Hắn cùng Lâm Ý xem như quen thuộc nhất. Án lấy Hàn Trinh Bắc ý tứ, Lâm Ý đối với cái này 300 thiết sách quân khả năng không có bao nhiêu hiểu rõ. Đến rồi chiến lúc, Tiết Cửu án lấy quân lệnh hiệp trợ điều động, sợ rằng sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng mà trên thực tế quân đội vừa mới mở phát, Lâm Ý tại tia sáng hơi có vẻ mờ tối trong xe, cũng đã lấy cái này 300 quân sĩ danh sách, tỉ mỉ đọc qua, đây là ngày xưa cha của hắn cùng rất nhiều bộ tướng đều sẽ hình thành quen thuộc. Không chỉ là biết người biết ta, đối với mình ngự bên dưới mỗi một tên quân sĩ chỗ sinh ra hiểu rồi biết. Mấu chốt nhất chính là, đây đều là người sống sờ sờ. Khi bọn hắn nghe quân lệnh xông đi lên về sau, nếu là đến chết trận lúc, lĩnh quân tướng lĩnh đều cùng bọn hắn hình dung người xa lạ. Liền tên của bọn hắn cũng không gặp qua, chính là cực lớn không tôn trọng. Tại năm đó cha của hắn thống ngự trong quân đội, cho dù là loại kia thống binh hơn vạn đại tướng, đều không thiếu đem chính mình tỏa hạ tuyệt đại đa số quân sĩ danh tự nhớ kỹ tồn tại. Hiện tại cái này 300 người, hắn có lòng tin tại cái này hơn 10 ngày đi đường bên trong toàn bộ quen thuộc. Mưa to tại sau nửa canh giờ liền ngừng, con đường đã lầy lội không chịu nổi. Một tên thiết sách quân tiểu giáo từ không thấm nước trong bọc hành lý lấy ra hành quân địa đồ nhìn. Một chút, lại nhìn sắc trời một chút, nhưng trong lòng đối với Ngụy Quan Tinh càng thêm bội phục. Thiết sách quân bên trong đại đa số người đều là sở trường tại giã ngoại tác chiến lão quân. Giống như tên này gọi là Tống Lạc Mộc thiết sách quân tiểu giáo. Hắn tại xem gió nhìn vân suy đoán thời tiết biến hóa bên trên liền rất có thủ đoạn. Dựa theo hắn lúc này suy đoán, kế tiếp 3 ngày hành quân trên đường có lẽ đều có lớn nhỏ khác nhau mưa. Con đường sẽ càng không tốt đi. Nhưng nhìn chương này hành quân trên bản đồ, Ngụy Quan Tinh trước đó cũng đã tiêu xuất điểm đỏ, cũng liền là mỗi ngày nhất định phải đến nơi vị trí đến xem. Ngụy Quan Tinh đã đem cái này loại nhân tố đều tính toán ở bên trong. Lâm Ý liếc nhìn danh sách, đến rồi vào lúc giữa trưa, bầu trời lại là tạnh, nơi xa có thể thấy rõ ràng một mảnh màu xanh núi đồi. Còn có một tòa màu vàng thổ thành, đó là Y Lan trại, lúc trước chẳng qua là quân đội một cái chuồng ngựa, nhưng ở cùng Bắc Ngụy chiến tranh sau khi bắt đầu, nơi này cũng dùng không ít lao lực đối chọi ra khỏi thành tường. Đóng quân quân sĩ có lẽ chỉ có hơn 100 người, trước đó, nghe nói liền có không ít tiền tuyến đưa tới thương binh an trí ở đây. 300 tên quân sĩ danh sách đã lật hết, nhưng là một trang cuối cùng lại là còn có một tờ đơn trang. Nhớ kỹ 7 tên người trẻ tuổi, Lâm Ý năng nao, lúc này mới nhớ tới đây cũng là cái kia 7 tên chủ động yêu cầu gia nhập thiết sách quân người trẻ tuổi. Cái này 7 tên người trẻ tuổi đều là do ngày đó đến xem hắn cùng Nghê Vân San một trận chiến người tu hành, trước đó hắn giao cho Ngụy Quan Tinh dạy dỗ, liền trong lúc vô hình sơ sót sự hiện hữu của bọn hắn. Lần này Ngụy Quan Tinh nói ngoại trừ kiếm các bên ngoài người tu hành, lại là đem cái này 7 tên người trẻ tuổi cũng trực tiếp phân phối cho hắn. Nhìn lấy cái này 7 tên tuổi trẻ người tu hành danh sách bên trên tương quan giới thiệu, Lâm Ý trong mắt nhưng dần dần hiện ra thần sắc kinh dị. Hắn nghĩ nghĩ, xốc lên cửa sổ xe màn, hướng về phía ngay tại bên cạnh một bên lập tức Tiết Cửu nhẹ giọng nói. Để Tư Đồ Niệm tới gặp ta. Tiết Cửu nao nao, cũng không nhiều hỏi, chỉ là ghim chặt chiến mã, hướng về phía sau trận liệt bên trong quát khẽ rồi mấy tiếng. Tên kia gọi là Tư Đồ Niệm tuổi trẻ người tu hành ra khỏi hàng, rất nhanh tới rồi Lâm Ý chỗ này xe ngựa một bên. Đây là một tên màu da ngăm đen người trẻ tuổi, dựa theo danh sách bên trên ghi lại xuất sinh năm tháng. So với hắn Lâm Ý còn muốn nhỏ 9 tháng, nhưng khuôn mặt lại ngược lại muốn lộ ra lão thành một chút. So với hắn Lâm Ý cũng phải thấp một ít, thon gầy, nhưng lộ ra rất tinh anh, cùng còn lại cái kia 6 tên người trẻ tuổi đồng dạng. Hắn cũng chỉ là ăn mặc cùng bình thường thiết sách quân sĩ đồng dạng áo giáp, rất khó một chút nhìn ra cùng bình thường thiết sách quân sĩ có khác biệt gì. Ngươi cùng Tiêu Cẩm có thù? Lâm Ý không có xuống xe, hắn cuốn lên rồi cửa sổ xe rèm, sau đó chăm chú nhìn tên này rõ ràng ăn nói có ý tứ người trẻ tuổi, nhẹ giọng hỏi nói. Có. Tên này màu da ngăm đen người trẻ tuổi tại trên lưng ngựa hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái, sau đó nói, cha ta là Tư Đồ Xế Vàng, chỉ là ở tiền triều lúc cùng Tiêu Cẩm từng có khúc mắc, đổi tân triều lúc ta phụ thân cũng không tính bảo hoàng phái, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiêu Cẩm làm hại, chết tại Lưu Mã Quan. Cựu triều tân triều đổi, trong đó ân oán không ít, nhưng đa số đành phải ghi ở trong lòng. Nhưng ngươi cùng Ngụy tướng quân gặp mặt nói chuyện lúc, liền không tị hiềm cừu hận của ngươi, nói là gia nhập thiết sách quân chính là muốn lấy báo thù. Lâm Ý tham chú nhìn tên này người tuổi trẻ chân mày vẫn như cũ nhẹ giọng nói rằng, không sai. Tư Đồ Niệm sắc mặt lạnh lùng gật đầu một cái, nói, kỳ thật ta cùng bọn hắn mấy cái khác biệt. Bọn hắn tới thăm ngươi cùng Nghê Vân San tuồng vui này trước đó, là căn bản không có nghĩ đến muốn gia nhập thiết sách quân. Nhưng là trước đó chính là muốn gia nhập thiết sách quân, mới từ phía Bắc chạy tới, chỉ là thời gian vừa vặn đụng đến cùng một chỗ mà thôi. Lâm Ý ôn hòa đơn giản hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngoại trừ nơi này, toàn bộ Nam Triều đều hẳn không có người dám thu lưu người như ta. Tư Đồ Niệm nở nụ cười, hắn cười đến khóe mắt xuất hiện rồi số sợi nếp nhăn, càng có vẻ cùng tuổi tác không hợp tang thương. Ngụy Quan Tinh lúc đầu chính là không bám vào một khuôn mẫu tướng lĩnh, mà ngươi cũng là đồng dạng người dám thu kiếm các, liền ý vị lấy vô hạn khả năng, mà lại ta nghe nói ngươi cùng Tiêu gia cũng không quá hòa hợp. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lâm Ý sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn lấy tên này trong tươi cười ngậm lấy rất nhiều khổ sở người trẻ tuổi, nói nghiêm túc nói, chỉ là quốc sự cùng thù riêng ở giữa, tự nhiên trước lấy quốc sự làm đầu. Ta thiết sách quân mặc dù có thể tha cho ngươi, theo ý của ngươi có lẽ mang ý nghĩa tương lai có thể báo thù khả năng, nhưng ở ngươi có năng lực báo thù trước đó, ngươi nhất định phải cùng bình thường thiết sách quân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ta cũng minh bạch ý của ngài. Tư Đồ Niệm thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, bảy người này ta điều tra, đều không có vấn đề gì. Tại Lâm Ý cùng Tư Đồ Niệm nói chuyện kết thúc về sau. Cùng Lâm Ý nguyên bản an vị tại cùng một thùng xe Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái. Nói rằng, ta biết rõ có lẽ không có vấn đề gì. Lâm Ý nhìn lấy nàng nói rằng, nếu có vấn đề, người có lẽ liền đã sớm nói với ta rồi. Bạch Nguyệt Lộ không tiếp tục cùng hắn nói cái gì. Bởi vì liền tại lúc này, loại kia rất vội tiếng vó ngựa. Lại từ nơi xa truyền đến, móng ngựa gõ lấy vũng bùn mặt đường phát ra loại kia tiếng vang trầm nặng. Càng là làm người ta có loại không hiểu cảm giác đè nén. Ba kỵ như bay mà đến, bùn nhão đã đem ngựa cùng trên người của bọn hắn đều dán đầy. Hiện thành đã phá, trong vòng 20 ngày, các người thiết sách quân nhất định phải đến tứ thành. Cái này ba kỵ đều là quân đội truyền lệnh. Tại lẫn nhau đối diện thân phận về sau, cầm đầu quan viên liền chỉ là dị thường đơn giản ném xuống rồi một câu như vậy. Liên tiếp lấy bắt đầu thúc ngựa phi nước đại, dù chưa có chính thức văn thư, nhưng thân phận đối phương không sai. Cái này liền tự nhiên là một đạo mới quân lệnh, tứ thành vị trí so Trung Ly thành càng xa một chút. Mặc dù chỉ là nửa ngày đường xá, nhưng đối với lúc này tình huống mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Tại hoàng hôn thời gian, tiếp cận Y Lan trại thời điểm, lại có quân đội truyền lệnh tới đây. Trung Thúc thành đã phá, sắc trời đã âm u, thiết sách quân sắc mặt của mọi người cũng rất âm trầm. Một ngày liên phá hai thành, hiện thành, Trung Thúc thành mặc dù không phải cứ điểm thành lớn, nhưng hai địa cách xa nhau không gần, trong đó Trung Thúc thành tới gần Túc thành, mà hiện thành lại tại bọn hắn muốn đi viện binh tứ thành phía sau. Dựa theo lúc trước quân tình, Trung Sơn Vương Nguyên Anh chi quân đội này có lẽ mỏi mệt đến cực điểm, nhưng đột nhiên có thể chia binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Lại thế nào nhìn, đều là đã có mới quân đội đến. Trung Sơn Vương Nguyên Anh phần lớn đã bắt đầu bốn phía tấn công tứ thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.